Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 762, bước tinh. Ở Yondu chui vào chủ tinh hắc, kéo cống thoát nước. Chuẩn bị tìm người giúp mình thoát đi Kree đế quốc thời điểm. Bên kia phê đấu đại hội còn đang tiến hành. Accuser Ronan, tuần hoàn Kree luật pháp. Bộ đội của ngươi cần dựa theo thời gian chiến tranh điều lệ đệ 35 điều quy định. Cách mỗi một tái Kree Nhật tiến đi một lần chiến hạm vị trí hội báo. Accuser Ronan, tuần hoàn Kree luật pháp. Ngươi cần dựa theo thời gian chiến tranh điều lệ đệ 39 điều quy định. Cách mỗi một tái Kree Nhật tiến đi một lần cá nhân vị trí hội báo. Accuser Ronan, tuần hoàn Kree luật pháp. Chấp chính hội nghị ba lạp mà niệm văn kiện. Người Ronan không phải thích Kree luật pháp sao? Chúng ta giống như ngươi nói luật pháp. Đối với chúng ta có lợi chúng ta lấy ra niệm. Bất lợi đối với chúng ta. Chúng ta làm như không thấy. Daisy rất ngoạn vị nhìn một màn này. Ronan thân thể có đại phúc độ cường hóa dấu hiệu. Hắn chiến trùy càng là phú dư hắn một đống lớn siêu cấp năng lực. Có thể nói hắn một búa tử là có thể đem cái này phòng người toàn bộ đập chết. Nhưng hắn bị giới hạn hành vi của mình chuẩn tắc. Chỉ có thể mặc cho đám người này cho hắn thiết trí các loại khuôn sáo. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật pháp. Đây chính là Ronan đối với mình yêu cầu. Hắn dùng luật pháp tới cân bằng lực lượng của chính mình cùng dã tâm. Từ góc độ này xem. Hắn cùng Collector cùng Daisy cũng không còn cái gì phân biệt. Bất quá người cũng là có tỳ khí. Bị một đám vô năng lão quan liêu quát lớn. Ronan lửa giận cũng mau không áp chế được. Hỷ văn nhạc kiến sự tình không có phát sinh. Ronan kỳ hạm xảy ra lần nữa rồi rối loạn. Có binh sĩ hội báo. Lại có tù phạm chạy trốn. Yondu động tác còn rất nhanh. Daisy nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng không sợ đối phương một đi không trở lại. Nàng có bọn hải đảo cần thiết các loại vật tư cùng thủ tiêu tang vật con đường. Song phương sinh ý hội hợp là một đoạn thời gian rất dài. Yondu không đáng vì một cái phá cái gương xa chạy cao bay. Thế nhưng Star-Lord liền khó nói. Gamora càng là một cái to lớn chuyện xấu. Daisy lúc này hướng Philo gia tộc cáo từ. Cầm Kree tinh hệ 217 khu, bước tinh quản lý văn kiện ly khai hắc kéo chủ tinh. Philo Zagok chỉ điểm cụ một phần chứng minh văn kiện. Tinh cầu chính ở chỗ này, bọn họ không cảm thấy Daisy có thể đem tinh cầu tha đi. Chí ít bọn họ cho rằng không được, hoàn toàn chính là mua bán không vốn, cùng Seer chính là buôn lậu giao dịch làm thành, là kiếm lớn, thường. Bọn họ cũng không còn tổn thất. Philo gia tộc chỉ phái 200 tên lính cho nàng. Đã có bảo vệ ý tứ. Cũng có giám thị ý tứ. Daisy không thèm để ý chút nào. Nàng nằm phi thuyền trong phòng nghỉ ngơi cân nhắc. Bước tinh Vibranium khai thác ra. Nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Vibranium số lượng thực sự quá ít. Làm quân dụng làm dân dụng kỳ thực cũng không thích hợp. Ý tưởng của nàng là chuyển làm xa xỉ phẩm. Hiện tại Kree đế quốc đã đem sự phát triển của tương lai mục tiêu chuyển rời đến kinh tế quốc dân. Kiến thiết đi lên, trong này cơ hội làm ăn thật sự là nhiều lắm. Wakanda đen các thúc thúc cũng muốn thích hợp chuyển biến quan niệm. Những cuộc sống kia nhu yếu phẩm hoàn toàn có thể tìm được vật thay thế. Bàn trái đánh răng, bồn cầu đều dùng Vibranium. Hoàn toàn không cần thiết a. Daisy chuẩn bị tùy tiện từ nơi này cho bọn hắn đặt hàng một nhóm sinh hoạt vật tư. Hoặc là từ Yondu trong tay mua một nhóm giá rẻ vật tư. Sau đó đem những Vibranium đó toàn bộ luyện. Ngoại trừ lưu lại một bộ phận làm trang bị. Còn dư lại đều bán đi. Con đường vì vương, nàng nắm giữ con đường. Đám này đào quáng, đánh cướp. Làm quan đều phải vì nàng làm công. Cái này có thể sánh bằng làm quốc vương làm hoàng đế mạnh hơn nhiều. Daisy Mỹ tư tư nằm ở trên giường mặc sức tưởng tượng. Trong lòng tính toán các loại chữ số, lúc này nàng quên mất đá vô cực, quên mất Adam Warlock, chỉ cảm thấy nội tâm thanh minh không gì sánh được. Vui sướng ý niệm trong đầu tràn ngập trái tim, loáng thoáng đều phải tiến nhập trạng thái ngộ hiểu rồi. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, phi thuyền đột nhiên dừng lại để cho nàng nhịn không được ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi hộ vệ của nàng trưởng, dù cho nàng căn bản không có bại lộ thực lực bản thân. Có thể cấp độ sống lên chênh lệch thật lớn vẫn có thể bị những binh lính tinh nhuệ này cảm giác được. Bọn họ ở trên chiến trường càng nhiều hơn thời điểm đều dựa vào trực giác. Cái này cùng đang ở hậu phương này lão quan liêu bất đồng. Hộ vệ trưởng thật không dám nói chuyện với Daisy. Bây giờ không có biện pháp. Hắn kiên trì trả lời. Quan trên, có người ở thiết tạp chặn đường. Daisy một hồi ngạc nhiên. Cái vũ trụ này phi thuyền còn có thể gặp phải thiết tạp cản đường. Người nào bá đạo như vậy a? Trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Daisy đứng dậy chuẩn bị đi ra xem một chút. Chỉ cần không phải Celestial tổ đi ra đánh cướp, còn thừa lại người nàng không sợ. Tiến nhập phòng chỉ huy, phát hiện thiết tạp đám người này chọn địa phương rất khéo léo. Vừa lúc ở vào một mảnh hành tinh mang cùng một cái to lớn loại tinh thể trong lúc đó. Loại tinh thể so với hắc động còn khủng bố. Nàng không chuẩn bị đi nếm thử. Hành tinh mang nhưng thật ra không làm khó được nàng. Chính cô ta có thể bay đi qua. Nhưng chiếc phi thuyền này khẳng định làm khó dễ. Thiết tạp giả chính là ôm ý định này. Chỉ có dừng lại ở then chốt đường hàng không trên giữ lại đã qua phi thuyền. Hướng đối phương gửi đi Kree đế quốc tín hiệu sao? Nàng hỏi hộ vệ trưởng. Gợi, đối phương không sợ. Khi lấy được một câu trả lời khẳng định sau, Daisy có chút kinh ngạc. Đối phương lai lịch không nhỏ a. Dĩ nhiên có thể không nhìn người Kree. Kỳ thực cũng không thể nói không nhìn. Phi thuyền của bọn hắn ở đơn giản ngừng sau đã bị cho đi. Không người đến thu bảo hộ phí. Cũng không còn người đến tra bọn họ mang theo vật tư. Tự hồ chỉ là muốn một cái hình thức. Là hắc ám giáo đoàn nhân. Rời đi thiết tạp điểm sau. Hộ vệ trưởng tỉ mỉ so với. Rồi mới hướng Daisy nhỏ giọng nhắc nhở. Là Thanos nhân. Kỳ thực ngẫm lại cũng không còn cái gì kỳ quái. Vũ trụ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, gặp gỡ rất bình thường. Yondu cùng Star-Lord không thể cùng nàng đi phía chính phủ cách. Còn phải bỏ rơi Ronan truy binh, hiện nay đang ở lượn quanh đường xa. Bọn họ đến Seer thời gian sắp tối một điểm. Daisy chuẩn bị đi trước Bước Tinh nhìn. Bước Tinh ở Kree đế quốc chính thức lãnh thổ quốc gia phạm vi ở ngoài. Phạm vi thế lực bên trong, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Kree đế quốc quản hạt. Thực tế bên trong tinh cầu rất hỗn loạn, đào phạm, gián điệp, tay thợ săn, hải tặc vũ trụ, vậy thì thật là loại người gì cũng có. Không sai, ta thích nơi đây, Alan hộ vệ trưởng, mang theo người của ngươi. Chúng ta đi trước Kree nơi dùng chân, dù cho thống trị lại bạc nhược. Người Kree ở chỗ này cũng là có đóng quân. Cái gọi là người Kree bước trên thổ địa chính là Kree đế quốc lãnh thổ quốc gia. Thế lực của nơi này phân bố có điểm giống địa cầu thời kỳ đầu thực dân già. Cường quốc ở toàn thế giới trú quân, thành lập từng cái thuộc địa, dựa vào tân tiến vũ khí thống trị địa phương. Những thứ này người Kree cũng giống như vậy. Hơn 2 vạn cây số vuông nơi dùng chân như là một tòa cực lớn thành thị. Phải biết rằng New York chỉ có hơn 1.000 km². Chỗ ngồi này người Kree nơi dùng chân so với New York năm thứ 2 đại học thập bội. Nơi dùng chân bên trong trải rộng 200mm quỹ đạo pháo. Bầu trời nổi lơ lửng sấp xỉ 100 môn laser chặn lại pháo. Nơi dùng chân bên trong càng là quanh năm mắc lấy hộ vệ cấp tấm chắn năng lượng. Cái này hộ thuẫn chỉ có thể nói là quân dụng phẩm bên trong thông thường sản phẩm. Đổi tới địa cầu trình độ, đại khái có thể ngăn cản 10 phát 100 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân. Trang bị của binh lính rất chính quy, rất xa hoa. Chùm tia sáng súng trường, chùm tia sáng phủ, nhiệt năng roi, số ít vài cái quan quân còn có trung vi tử giáp sắt. Loại này giáp sắt mở ra sau có thể ở vài giây bên trong miễn dịch thường quy vật lý vũ khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.